song giới mậu dịch nam thần, chương 48, nhưng không phải là con trai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cả là người con lớn nhất trong gia đình thấy rõ lương thực trên bàn, Lê Chanh liền mộng. Đây là như thế nào? Liền chỉ cần nhìn thôi hay là phải ăn ạ, dù sao cũng là thông lệ, trong đầu dạo qua một vòng cũng ước chừng hiểu được ý của mẹ Lê, nhớ rõ lần trước ăn tới loại ghép đôi này chính là lúc sơ trung lên cao trung. Nhưng mà lúc ấy là 4 hay là 5 cây không nhớ rõ nha, hiện tại chính là 7 cái chỉ nhìn thôi cũng no luôn rồi, may mắn tối hôm qua không ăn nhiều. Lê Chanh cầm một cái bánh quẩy bẻ ra, cắn một miếng môi toàn dầu mỡ, giống như chú chuột nhỏ ăn trộm. Không chỉ ăn mà còn phải ăn sạch toàn bộ. Lê Quế Hoa vừa nhìn liền vui vẻ, bỏ hồng trà trong tay xuống, gắp một miếng dưa muối nhét vào miệng, một bên đầy ly sữa đậu nành qua kinh nghiệm truyền miệng từ xa xưa, bánh quẩy phối sữa đậu nành là tuyệt phối. Uống chút chống nghẹn, đừng gấp. Chị và anh rể ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, Điền Điền nằm bò trên bàn, bàn tay nhỏ mập mạp ôm trứng gà bị cắt thành 3 miếng liều mạng phấn đấu, hình tượng còn thảm hơn so với Lê Chanh, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng dính đầy miệng, thậm chí trên sợi tóc còn có dấu vết của lòng đỏ trứng, liền chuyên tâm phấn đấu hai tai không nghe thấy chuyện của người bên cạnh cũng không khác thời chiến tranh đối đãi giai cấp quân địch bao nhiêu lắm. Lê Chanh gãi gãi thịt mềm của cô bé vội vàng gặm trứng gà, trong lỗ mũi bất mãn hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn đối phương là người cậu yêu thích của chính mình, chân nhỏ trực tiếp đá qua hướng bên cạnh. Tự dưng bị con gái đá một cú mạnh, sắc mặt Phương Đức Minh chợt cổ quái. Cả nhà 5 giờ sáng liền dậy, quả thật là không vội, khoảng cách công bố điểm còn có 3 giờ nữa, Lê Chanh ăn no lại lăn về phòng nằm, nằm ngay đơ, lúc mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, bên ngoài liền bắt đầu gọi người rồi. 8 giờ đúng, nhà sát vách đã bắt đầu đi ra đốt pháo, con trai của nhà đối phương cũng là thuộc khóa thí sinh năm nay, xem tư thế cực kỳ hận không thể để toàn bộ thế giới đều biết, đoán chừng là thi không tồi nha, nhà họ Lê nghe điện thoại báo bận tít tít tít thì tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, đều là đường dây điện thoại như nhau sao người ta có thể gọi được mà nhà mình lại không gọi được chứ. Đáy lòng tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu, mẹ Lê lại gọi thông tổng đài tra thành tích. Chào ngài, số điện thoại quý khách gọi đang bận. Rất xin lỗi, số quý khách gọi đang ở trong trò chuyện, xin lỗi. Rất xin lỗi, mẹ vẫn không tin nó cứ tà như vậy. Mẹ Lê nổi cơn điên ôm điện thoại chạy vội tới phòng ngủ, cách mỗi một phút liền ấn gọi lại, nhanh lại tiện, đương nhiên nhận được trả lời cũng là tiếng phổ thông đáp máy móc nghe cực kỳ tiêu chuẩn. Lê Chanh ôm cánh tay cuộn trong sofa bình tĩnh uống nước ấm. Xem ra thi không tệ, chị gái Lê Anh Thúy nhìn thấy vẻ hài lòng của Lê Chanh, ngồi ở đối diện hơi hơi nhướn mi. Có ý tưởng gì đối đại học? Có thể thấy học văn khá phù hợp với em, nhưng mà tốt nhất vẫn là lựa chọn học y, Lê Chanh gật đầu, lại lắc đầu. Trước kia là có nghĩ tới học y, sau đó ý tưởng liền thay đổi rồi. Thay đổi thành cái gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê An Thúy vừa định hỏi ra miệng, lại nghe trong phòng ngủ mẹ Lê truyền ra một tiếng kinh hô, sau đó là cảm thán hơi lộ vẻ rung động và vui mừng, Lê Anh Thúy đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trên mặt mẹ cô mang vẻ không thể tin, động tác cứng ngắc khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đầu giường, điện thoại trước người chưa kịp cúp, trong microphone phát ra tút tút tút sau khi trò chuyện. Lê An Thúy nháy mắt ý thức được cái gì? Mẹ, đã hỏi được chưa Tiểu Tranh được bao nhiêu điểm? Cao tới nỗi làm mẹ sợ nhảy dựng nên quên mất rồi. Mẹ Lê ôi trao một tiếng, giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vừa là hưng phấn lại là ảo não vung tay lên. Từ từ, mẹ gọi lần nữa. Ngày công bố điểm nhất định sẽ không yên bình lắm. Từ cục trưởng cục giáo dục tới hiệu trưởng cao trung chí cao hiếu nghị đều chú ý cực đại đối việc này, bởi vậy khi điểm số 745 xuất hiện tất cả mọi người sợ ngây người. Đây cũng không phải một cái điểm số có ý nghĩa bình thường, thành tích cặn kẽ của học sinh cao trung chí cao hữu nghị trong vòng 30 năm chỉ ít chưa bao giờ có người nào có thể đạt được 745 điểm khi thi đại học. Nhưng mà khi hiệu trưởng rời mắt tới tên của chủ nhân điểm số đó, đặc biệt sợ run một chút, Lê Chanh thông thường hiệu trưởng là thường xuyên có thể nghe được tên của học sinh lớp chọn tốt nghiệp trong trường, nhưng mà hiện tại gã phát hiện chính mình tựa hồ không có nhiều ấn tượng đối học sinh thi được điểm cao này, không thể nào. Chẳng lẽ là một hắc mã? Gã ấn nút quay lại danh sách cuộc thi thử lần 3 trên màn hình máy tính, tên của Lê Chanh rõ ràng xuất hiện ở vị trí đứng thứ nhất, thành tích lúc đó là 736. Hắc mã, theo mèo hiểu là bình thường, bạn Chanh chúng ta học lực bình thường không thể bình thường hơn được nữa, đùng một cái bộc phát tài năng thi được điểm cao đứng đầu toàn trường. Người bình thường có năng lực tiềm ẩn thoạt nhìn rất bình thường nhưng khi tới lúc mấu chốt năng lực siêu cường tung ra làm một phát đều khiến mọi người ngỡ ngàng vì họ quá giỏi. Bạn nào biết ý nghĩa chính xác của từ này thì giúp mèo nha. Cuộc thi thử lần 2 thành tích của đối phương là 579. thi thử lần 1, 577. Thi thử lần 1, lần 2 trước đó chỉ có thể nói là dậm chân tại chỗ, rất hiển nhiên người thiếu niên trong ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy, cơ hồ là bắt đầu từ thi thử lần 3 trước khi thi đại học trở thành một hắc mã hoàn toàn xứng đáng của toàn trường. Bất lộ sơn bất lộ thủy, núi không lộ ra, nước không dò gì chảy ra, ý nói hàng ngày nhìn rất bình thường chẳng bộc lộ ra xíu tài năng nào. Nghĩ tới đây, hiệu trưởng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn rồi, gã nhìn chằm chằm màn hình 2 phút, một tay đặt tại trên điện thoại cố định tên bàn làm việc rất nhanh gọi thông dãy số nào đó. Đúng, là tôi, thầy Trầm, thầy lập tức thông báo mấy vị phó hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp khóa tốt nghiệp năm nay, 10 giờ sáng họp. Thành tích vừa mới công bố, phần lớn mọi người còn không biết tình huống gì, mở một cuộc hội nghị, trên mặt mấy phó hiệu trưởng đều vội hiện vẻ kích động, một người trong đó sắc mặt càng kích động chạy bình bịch, hai tay vỗ mạnh vào nhau, người này chính là Lưu Chấn Đào trước đó bởi vì Lê Chanh nhận phỏng vấn, có lẽ hiệu trưởng chả hề quen thuộc cũng tiếp xúc không sâu cùng Lê Chanh, gã chính là vừa nghe tới cái tên này liền liên tưởng tới diện mạo của thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện cứu người từ ngân hàng kia, gã liền có cố tình vô tình quan sát tiểu anh hùng này, lập tức liền phát hiện đối phương đều không phải là người lơ là bài vở như thành tích thể hiện, ngược lại mỗi giờ học đều thật sự tự giác. Chờ tới khi thi thử lần 3 nhìn thấy thành tích đột nhiên tăng mạnh của đối phương, Lưu Chấn Đào rất nhanh biết trường học nhặt được báu vật rồi, cũng bởi vì hiểu được cố gắng của thiếu niên này, mới mắt điếc tai ngơ đối mấy giáo viên nghi ngờ đúng sai của thành tích. Không có gì có thể nghi hoặc, liền xem sự nỗ lực nghiêm túc của thiếu niên đó, không tiến bộ mới là lạ. Không tiến bộ chính là ông trời không có mắt, tuy rằng tốc độ tiến tới có hơi lớn, đó chỉ có thể nói rõ là người ta IQ cao, loại trời sinh này, không phải nhà khoa học nhà sinh vật học liền không cần phải đi suy nghĩ. Lưu Chấn Đào liền cân nhắc nếu cao trung hữu nghị thật xuất hiện một thủ khoa tỉnh Nam Giang, sau này cười nhạo trường tục nghiệm nhất trung, nhị trung tuyệt đối không phải nằm mơ nữa rồi, trước mặt hiệu trưởng còn đang nước miếng bay tứ tung chỉ bảo và sắp xếp nhiệm vụ cho các vị phó hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp, bên dưới này Lưu Chấn Đào bắt đầu ngầm chạm di động vào trang web tra thành tích thí sinh của toàn tỉnh Nam Giang. Điểm cao nhất 745, lập tức liền phấn khởi tới hóa đá rồi. Điện thoại tổng cộng gọi thông 2 lần, Lê Chanh cảm thấy chính mình hẳn là thi không tệ, cho nên lúc cuộc điện thoại thứ 2 thông thì coi như bình tĩnh, sau đó nghe xong điểm thì mấy người mẹ Lê liếc nhau, cùng nhìn ra ý tưởng đồng dạng ở trong mắt đối phương. Trong nhà đây là xuất hiện một phượng hoàng vàng nha. Ai cũng đều hy vọng con mình thi tròn điểm đậu thủ khoa mang về nhà, nhưng mà ai đều cũng biết đây là một mục tiêu tiến tới thôi, đậu thủ khoa đều là của nhà người ta, ví dụ như có một gia đình nghèo khó, ví dụ như mỗi ngày chỉ có thể hai cái bánh bao gian khổ phấn đấu, vì học tập đốt đèn học đêm, dù sao phải ăn khổ mới là người trên người nha, mọi người vừa nghe cũng đều có thể hiểu con nhà người ta tại sao có thể đậu thủ khoa, bị bức mà. Ai tới đánh mẹ một chút, trái tim mẹ Lê có chút chịu không nổi. Không phải đang nằm mơ chứ, con mẹ thi đại học thiếu 5 điểm là tròn điểm. Lê An Thúy, mẹ không có nằm mơ. Tuy rằng trước thi đại học đều có thấy con trai ôm sách vừa ôn tập, nhưng điểm số của thi thử lần 1 lần 2 đều tầm tầm nhau, thời gian 1 tháng ngắn ngủn, sao có thể theo kịp trạng thái ôn tập 1 năm của lớp chọn chứ? Buổi sáng lúc ăn bánh quẩy mẹ Lê còn nghĩ, cho dù không được tới 700 điểm, có thể gần điểm này cũng là được rồi, nhưng cố tình tổ phần nhà họ Lê hương khói đầy đủ, lại cho ra 745 điểm. Em giỏi lắm, Phương Đức Minh cũng vui vẻ, vỗ một cái lên đầu thiếu niên. Biết thành tích liền an tâm rồi, điểm này không cần suy nghĩ rồi, khẳng định trường học nào đều vào được, chọn đại học nào đều được. Sớm nói rồi thi đại học khẳng định không có sai lầm gì mà. Lê Chanh nghiêm mặt né tránh, không trốn thì đầu bị xoa thành ổ rơm luôn, di động trong túi liền rung ong ong, Lê Chanh nhân cơ hội trốn về phòng, dãy số hiển thị là ông chủ từ thanh âm bên kia có chút bất thường, nói chuyện cũng cực kỳ thong thả, Lê Chanh ngay từ đầu không cảm nhận ra, nghe được đối phương nói tới chuyện tụ tập bạn bè, cậu xoa khuôn mặt cứng ngắc cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó là tư duy hỗn loạn, sau này sẽ không phô trương uống nhiều rượu như vậy. Đầu kia ừ một tiếng, lại trầm lặng một trận. Lê Chanh khó hiểu trong chờ đợi dài dòng, trong không gian giống như lập tức an tĩnh lại, cậu cúi đầu có thể thấy bóng nắng trộm tới sau lưng chính mình từ ngoài cửa sổ, trong ấm áp hơi có chút tình tự lo lắng lan tràn. Ông chủ Tư, hình như tình trạng khác thường. Đang nghĩ như vậy, trong microphone truyền ra một tiếng thở dài, lộ ra mỏi mệt và ý vị tận lực duy trì tỉnh táo, Lê Chanh còn chưa làm ra phản ứng gì, đối phương đã rất nhanh phun ra một câu. Cảm ơn, đối phương khụ hai tiếng, tiếng nói vẫn mỏi mệt như cũ. A, thông qua tần số điện thoại, đại lượng điểm sáng màu trắng ngà theo làn da ngấm vào thân thể, giá trị tín ngưỡng trong đan điền vèo một cái tăng lên một mảng lớn, vốn tu vi còn quanh quẩn dại sơ kỳ luyện khí tầng 5, nháy mắt đạt tới trung kỳ, Lê Chanh mờ mịt suy nghĩ, chính mình tựa hồ không có làm chuyện gì hỗ trợ ông chủ tử, đối phương rốt cuộc đang cảm ơn cái gì? Từ tiên sinh anh, có phải bị bệnh hay không? Không có gì, hôm nay công bố điểm thi đại học cậu định chọn trường nào? Lê Chanh không nghĩ tới boss lớn như ông chủ từ mỗi phút đều kiếm được tiền sẽ chú ý loại chuyện nhỏ công bố điểm thi đại học này, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, nghe được đối phương giống như đang nói đùa nói. Sau này tốt nghiệp tới làm trợ lý cho tôi thế nào? Thụ sủng nhược kinh, được quan tâm vừa mừng vừa lo. Giọng nói từ Hoàng Nghĩa như là nói đùa, thực tế không khác như hứa hẹn, gã thật sự là nghĩ như vậy, đối với thiếu niên ngẫu nhiên quen biết này, từ Hoàng Nghĩa cực kỳ có thiện cảm, hơn nữa bệnh của ông cụ nhà gã có thể kéo dài cũng tất cả đều là công lao của đối phương. Nhưng mà Lê Chanh không có cảm nhận được ý tứ của từ Hoàng Nghĩa, chỉ sợ cũng là cảm nhận được cũng sẽ không đồng ý, cậu nhét đầu xuống dưới cái gối tự hỏi mình một chút, do dự từ chối. Tôi vẫn là, muốn làm một diễn viên. Chuẩn bị học tập biểu diễn, làm nột nam diễn viên, đây cũng là vừa rồi cậu chuẩn bị nói cùng Lê An Thúy, nhưng mà bởi vì chuyện sau khi mẹ Lê hỏi thành tích xen vào cậu cũng không có nói ra miệng câu nói kế tiếp. Cậu muốn học trường nghệ thuật, đúng, từ Hoàng Nghĩa nhíu mày. Giải quyết một ít vấn đề xuất hiện bên trong từ thị, sau khi từ Hoàng Nghĩa trở lại tỉnh Nam Giang tự nhiên trở lại chỗ ở của ông cụ, trạng thái tinh thần ông cụ rõ ràng tốt rất nhiều so với ngày trước, không chỉ có là bởi vì Tống Quý An chăm sóc, lại bởi vì quán linh bảng châu đựng trong hộp giày, khiến từ Hoàng Nghĩa cảm thấy chính mình quả thật nợ thiếu niên rất nhiều, bởi vậy nghĩ mọi cách hy vọng trả hết phần ân tình này. Ý tưởng hơi có chút rối rắm. Rõ ràng dùng tiền bạc là phương thức tốt nhất, đơn giản lại nhanh và tiện, nhưng từ Hoàng Nghĩa luôn có loại cảm giác nếu chính mình lại một lần nữa đưa thẻ hoặc chi phiếu, đối phương chỉ sợ không nhất định sẽ nhận lấy. Nhưng mà lần này từ Hoàng Nghĩa không chỉ có không muốn ủng hộ, thậm chí còn ôm một chút ý kiến không đồng ý, gã nhịn không được nhắc nhở nói. Bước chân vào giới giải trí liền tương đương với bước vào nửa vũng bùn, cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi à, thân là nhân vật cấp ông chủ của thương giới, từ Hoàng Nghĩa là giao tiếp nhiều nhất là người trong giới. Giới kinh doanh ý, và người giới giải trí, xem cũng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay thẳng là có tiến lên bằng thực lực cũng có, nhưng tương ứng, việc ngấm ngầm xấu xa cũng không ít. Diễn viên cũng không phải là dễ làm như vậy, nếu không có một hậu trường thực lực cũng đủ lớn và mánh khóe của bản thân, rất dễ dàng bị tiềm quy tắc. Hoặc là đàn anh chèn ép, từ Hoàng Nghĩa căn bản không đành lòng nghĩ Lê Chanh loại thiếu niên đơn thuần này kết cục sau khi đi vào là dạng gì. Tiềm quy tắc ngầm thường diễn ra trong giới giải trí, ví dụ như lấy sắc đổi vai diễn hoặc lấy sắc đổi tiền. Tôi cảm thấy chính mình có thể, tôi muốn thử một lần. Trong lòng Lê Chanh cảm thán một câu, cậu cũng từng nghe nhiều loại chuyện giới giải trí rất loạn, nhưng mà muốn đạt được càng nhiều giá trị tín ngưỡng, phương thức trực tiếp nhất chính là làm chính trị gia hoặc là trở thành diễn viên. Muốn làm chính trị gia thì cậu tuyệt đối không có cái thủ đoạn đó, bí mật trên người cậu cũng không cho phép, chỉ có trở thành diễn viên mới là phương thức ổn thỏa. Bi thương chính là những lo lắng này của cậu căn bản không có cách nói cùng người khác. Từ Hoàng Nghĩa đột nhiên nghĩ tới lúc đối phương chạy như điên trên đường cái cứu người tựa hồ cũng nói qua như vậy, không khỏi tức cười một trận. Thi trường nghệ thuật nào rồi? Lê Chanh, từ Hoàng Nghĩa, tôi hình như hiểu rồi. Lê Chanh, từ Hoàng Nghĩa, cậu chờ chút, chờ cái gì? Bên kia cúp điện thoại, Lê Chanh rút đầu ra khỏi dưới cây gối, cậu biết điểm chính mình thi trường nghệ thuật tuyệt đối không thành vấn đề, lại quên mất từ trước thi thử lần một thì trường nghệ thuật tổ chức thi rồi, người trường nghệ thuật tuyển không phải chính là thí sinh nhận được giấy trúng tuyển. Lê Chanh yên lặng đứng lên từ trên giường, cậu rốt cuộc vẫn là không quên Nữu Nữu đang nằm viện, chào mẹ Lê, liền thất hồn lạc phách đi ra khỏi nhà, rất nhanh đón được xe buýt dừng ở trạm xe buýt. Qua hai trạm dừng đi tới bệnh viện, trong phòng bệnh im lặng cũng không chen chúc giống lần trước. Ngoài miệng nói là tiện đường tới thăm, Lê Chanh thuận tay rót ly nước ấm thả ích khí đan vào, may mắn đan dược gặp nước tan nhanh, màu nước ấm cũng không có thay đổi gì, đưa tới trên tay cô bé. Mắt thấy Nữu Nữu nghiêm túc uống nước thuận tiện đều nuốt bột phấn của ích khí đan vào trong bụng, lúc này Lê Chanh mới cười cười, lòng nói bản thân làm việc tốt còn lén la lén lút cũng là say mê rồi, đan dược rất quan trọng không cần phải vạch trần chính mình. Lần này không phải vì giá trị tín ngưỡng, chỉ do chính là tình yêu tràn lan, tuổi còn nhỏ như vậy liền phải động dao kéo cũng thật khiến người ta khó chịu. Thương cảm một phen lại bi ai kiếp sống nghệ thuật của chính mình, Lê Chanh hít hít mũi, có chút khổ sở. Uống ngon, Nữu Nữu thả ly nước nhỏ kên trên bàn nhỏ bên cạnh trở về chỗ cũ, cười tùm tìm nói. Nước của anh trai là ngọt uống ngon hơn so với ba ba.